Chương 2108, một trận chiến định càn khôn. Đã không có tòa yêu tháp, chúng ta cũng không còn khắc chế yêu tộc thủ đoạn, chúng ta ma thần tộc cuộc sống sau này nhưng là không dễ chịu. Lang thần nhẹ nhàng thở dài. Lúc này ma thần tộc trên dưới một mảnh thảm đạm, tòa yêu tháp bị người dưới mí mắt cướp đi, đối với ma thần tộc tinh thần đả kích, không thể bảo là không lớn huống chi. Ma thần tộc bây giờ tân sinh một đời ma thần chưa trưởng thành, ma thần tộc so với yêu tộc kém xa tít tắp. Ẩn nhẫn tiếp tục ẩn nhẫn chờ ta ma thần tộc học sinh mới của một đời ma thần trưởng thành, đại thế giới chính là ta ma thần tộc thiên hạ. Ngạc thần con mắt đỏ chót. Đùng đùng đùng, ngạc thần lời nói chưa hạ xuống, lại nghe trên 9 tầng trời chống trận vang lên, phô thiên cái địa ánh sao hướng về mãng hoang đa y đi a rơi ra. Yêu đình ba vị yêu thần tụ hội một đường, ngươi xem ta nhưng ta nhìn ngươi, hồ thần trong mắt trong con ngươi thiên ma lấp lóe, nói, hồng quân bị trấn áp, lục ma kiếm cũng luyện chế thành công, bây giờ ma thần tộc tuy rằng phá nguyên rủa, thế nhưng là chưa sinh trưởng, bây giờ ta yêu tộc vạn sự đã chuẩn bị, ma thần tộc đang đứng ở thung lũng, bây giờ vừa dễ dàng một trận chiến không sai, bực này cơ hội không thể bỏ qua, ta yêu tộc dốc hết cả tộc lực lượng, trận chiến cuối cùng định càn khôn. Tượng thần trong mắt tràn đầy thô bạo. Tụ tướng hổ thần ngửa lên trời rít gào, trong nháy mắt tụ tướng chống vang lên, va nở nga nở tinh đấu rung động. Thiên cung mật địa, ngọc độc tú đầu lâu bị chấn phong vu thủy tinh bên trong, không nhúc nhích được, duy có mắt đang lóe lên. Nghe cái kia tụ tướng cổ, phổ ngày xây địa kiếp số, ngọc độc tú trong mắt liên tục cười lạnh, màu đen hoa sen xoay tròn, đại tự tại thiên ma vương, quả thật là lợi hại, không lọt chỗ nào a. Đại tự tại thiên ma vương mặc dù không cách nào khống chế các vị vô thượng cường giả, nhưng lại có thể không ngừng đầu độc, ảnh hưởng vô thượng cường giả phán đoán. Ngọc độc tú đã sớm toán định, đi qua mình một phen bố cục làm nền, lúc này ma thần tộc nam mờ ở thung lũng, yêu tộc tuy rằng không phải cường thịnh, nhưng so với ma thần tộc được rồi không biết bao nhiêu lần, lúc này chính là tấn công ma thần tộc thời cơ tốt nhất, như là sai quá cơ hội này, chờ ma thần tộc tân sinh một đời trưởng thành, yêu tộc lại không cơ hội yêu tộc cùng ma thần tộc đại chiến, lần này một trận chiến bình định càn khôn, kiếp số cường đại hơn bao giờ hết, chắc chắn trợ chính. Minh thanh đạo, chỉ là có một chút ngọc độc tú tựa hồ tính sai, chính mình trước cùng các vị cường giả chiến đấu, lô vốn. Ngọc độc tú chính là kiếp số bản nguyên, có kiếp số địa phương liền có thể trong nháy mắt sống lại, chư thiên vạn giới cái kia có thể nhốt được hắn. Sở dĩ ở đây, bất quá là gọi yêu tộc cùng ma thần tộc yên tâm thôi, huống chi kiếp đại đạo thành đạo, tất nhiên sẽ có kiếp số giáng lâm, ngọc độc tú muốn rời đi tầm mắt, tìm một chỗ yên tĩnh độ kiếp chứng đạo. Cửu phẩm đến thập phẩm, chính là chất chênh lệch, bay vọt về chất. Ngọc độc tú giật giật đầu, nhìn không ngừng điều binh khiển tướng ma thần tộc, đồng nhiên trước mắt hư không vặn mẹo, một vệt bóng đen xuất hiện ở ngọc độc tú trước người. Hồng quân người đến một bộ áo bào đen, ngữ khí âm trầm. Quỷ sát đã lâu không gặp a, ngọc độc tú nhìn âm ti thái tử, nhưng là sương sờ, mình bị trấn áp nơi phòng thủ nghiêm mật, kẻ này vào bằng cách nào? Tựa hồ là nhìn thấu ngọc độc tú nghi hoặc, quỷ sát đắc ý nói, ngươi đừng quên, ta chứng tha nhờ chính là Diêm La đại đạo, có sinh tử địa phương, liền trở về Diêm La quản hạt. Có chút ý tứ, ngọc độc tú nhìn âm ti thái tử, trong mắt mang theo vẻ quái dị. Mọi người đều nói ngươi là nhất chi độc tú ép thiên hạ, ngươi là kim cổ người số một, ta nhưng là không phục, ta chính là âm ti khí vận con trai, dựa vào cái gì xếp hạng ngươi? Phía sau âm ti thái tử đi tới ngọc độc tú trước người, nhìn ngọc độc tú mắt. Ngọc độc tú nhẹ nhàng thở dài, ta mặc dù không có chứng đạo, nhưng vô thượng cường giả nhìn thấy ta cũng phải nhượng bộ lui binh, ta như là chứng đạo. Vô thượng cường giả cái kia dám làm trái ý chí của ta, gặp ta không phải cung cung kính kính ngươi cái này dị đoan, biến số, phụ thân nhìn thấu luân hồi thời không, nói ta mới là cái này đại tranh chi thế thiên kiêu số một, nhưng bởi vì của ngươi xuất hiện, đem hết thể đều cho làm rối loạn, ngươi là biến số. Âm ti thái tử nhìn chòng chọc vào ngọc độc tú, có chút tức đến nổ phổi, ngươi đoạt đi rồi rất nhiều thứ thuộc về ta, ngươi cải biến chư thiên vạn giới đại thế, bây giờ yêu tộc phân liệt thành ma thần tộc, chư thiên vạn giới đại thế triệt để thay đổi. Ta âm ti thiên cổ bố cục mưu tính thành không, ngươi là tội nhân. Ngọc độc tú lặng lẽ không nói, chỉ là một đôi mắt nhìn âm ti thái tử. Một lát sau âm ti thái tử khôi phục tâm tình, nhìn ngọc độc tú nói, quên đi, cái kia chút cũng đã đều đi qua, không nói cũng được, ta ngược lại. Tờ ra ngươi âm ti vì sao nhiều lần đuổi theo ta không tha, muốn đem ta tiêu diệt, nguyên lai nguyên nhân ở đây. Ngọc độc tú nhẹ nhàng thở dài, nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt giải khai. Hồng quân, chuyện cũ không đề cập tới, ta xin hỏi ngươi. Lục đạo luân hồi trận đồ ở nơi nào? Âm ti thái tử một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ngọc độc tú. Lục đạo luân hồi trận đồ, cái trận đồ này có quan hệ gì tới ta? Ngọc độc tú cười nhạo, ngươi có bản lĩnh, thờ ơn ở quan tâm chính mình đi tìm là tốt rồi. Ta âm ti thái tử nhìn ngọc độc tú đầu, rất nhớ một quyền nện xuống đến, nhưng là sợ chạm đến cấm chế, chỉ có thể coi như thôi, cố nén tức giận, vẻ mặt ôn hòa nói, Hồng quân, chỉ cần ngươi giao ra lục đạo luân hồi trận đồ bản vẽ, ta liền thả ngươi đi ra, cứu ngươi ra đến nhìn Âm Ti thái tử. Ngọc Độc Tú thầm mắng suối quẩy, chính mình thật vất vả nghĩ một biện pháp chuẩn bị thoát thân độ kiếp, lại bị kẻ này theo dõi, quả thực không làm người tử. Còn phải nghĩ biện pháp đem Âm Ti thái tử cho đuổi rồi mới là. Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm suy tư, sau một khắc trong mắt ánh đao phun ra, trong nháy mắt chạm đến cấm chế, chỉ một thoáng liền đã kinh động đang ở tụ tướng ba vị yêu thần. Lúc này yêu đình bên trong, lũ yêu tụ hội, ba vị yêu thần sắc mặt đoan trang, hổ thần đang bố trí kế hoạch tác chiến, tuyên thệ trước khi xuất quân. Cấm chế bị xúc động, ba vị yêu thần trong lòng sinh ra ý nghĩ, hổ thần cùng tượng thần không chút biến sắc, hổ thần trong nháy mắt xoay người rời đi. Ngươi không nghĩ ra được lại chủ động chạm đến cấm chế, kinh động yêu thần Âm Ti thái tử sững sờ, ta như là không cứu ngươi đi ra, không có trăm va nở năm ngươi đừng hỏng thoát thân. Hừ, bản tọa mặc dù là bị trấn áp, cũng không muốn cùng ngươi kẻ này giao thiệp với, Âm Ti nhiều giả dối, bản tọa há có thể bị ngươi lắc lư. Ngọc Độc Tú khinh thường nói. Ngươi Âm Ti thái tử chỉ vào Ngọc Độc Tú, hồi lâu không nói gì, cuối cùng là không dám nhiều lời, trong nháy mắt rời đi. Hồng quân Âm Ti thái tử vừa rời đi, hồ thần liền đi tới bên trong cung điện, đứng ở Ngọc Độc Tú trước người. Ngọc Độc Tú lạnh lùng nói, ngươi này yêu đình phòng thủ cũng chả có gì đặc biệt, thậm chí ngay cả quỷ sát tiểu tử kia đều tiềm vào được. Quỷ sát hồ thần nhìn quét đại điện, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, hồng quân hà tất cố chấp như vậy, ta yêu tộc không muốn tỏa yêu tháp, chỉ cần ta yêu tộc ở tỏa yêu tháp bên trong chúng sinh, chuyện này không khó lắm đi. Ngọc Độc Tú cười lạnh, đúng là không khó, chỉ là ngươi yêu tộc ra tay với ta, đem ta trấn áp ở đây, việc này khó khăn, ngươi yêu tộc sớm muộn muốn gặp báo ứng. Nghe Ngọc Độc Tú, hồ thần liếc mắt, hồng quân, không cần nói lơ ý vô ý cờ hở. Ta xưa nay đều không nói lơ ý vô ý cờ hở, ta chỉ nói thật. Ngọc Độc Tú nói. Hồ thần không ở cái đề tài này trên dây dưa, mà là dịu dàng đáng yêu vuốt vuốt sợi tóc. Bây giờ ta yêu tộc chuẩn bị cùng ma thần tộc quyết một trận tử chiến, một trận chiến định càn khôn, ngươi xem ta yêu tộc thắng bại làm sao. Long tộc đã không có khí vận, bị đá xuất chiến cục, ma thần tộc chịu đến nguyền rủa, tân sinh đồng lứa chưa trưởng thành, chính là vô căn chi nguyên, nếu là có ta giúp đỡ, hay là có mấy phần chắc chắn chuyển về thế cuộc, nhưng bây giờ nhưng là ma thần tộc thất bại. Yêu tộc bây giờ phải đề phòng, đúng là các vị giáo tổ. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Nghe Ngọc Độc Tú, hồ thần gật gật đầu, không sai, bản cung cũng nghĩ là như vậy, này chiến ta yêu tộc tất thắng, ma thần tộc thất bại. Ta ngược lại hy vọng ngươi yêu tộc cùng ma thần tộc đồng quy vu tận. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, sư thần đánh nát Tử Kim Hồng Hồ Lô, đó là bao nhiêu nhân quả a, đều phải chút xuống dây dưa với ma thần tộc trên người. Ngọc Độc Tú không nghĩ tới ma thần tộc thủ thắng lý do, trừ phi là giáo tổ ra tay. Ta đi rồi. Ngươi bảo trọng chờ ta thủ thắng sau khi trở lại thấy ngươi, cùng ngươi nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú, quyến rũ mắt to phóng điện, không sai, sau đó xoay người rời đi. Ha ha, ta mới là được lãi, trận chiến này ma thần tộc sẽ không thắng, yêu tộc cũng sẽ không thắng, ta mới là được lãi, ta mới là được lãi. A, Ngọc Độc Tú trong lòng tờ hờ ơ mở nói, bất quá ở trước đó, phải đem con ma đen đuổi dây dưa ở trên người ta vỡ nở xui khí, toàn bộ đều rửa đi, thật đúng là xui xẻo nha. Ngọc Độc Tú đầy mặt suối quẩy. Tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ. Đợt, câu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.